kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 631, kết giao bằng hữu. Nguyên lai là cái này dạng, nguyên lai đây chính là chân tướng. Hàn Lầu trưởng đồng tử thất thần, lảo đảo nghiêng ngã ngồi trên mặt đất. Hắn đau khổ tìm kiếm thế giới chân tướng. Thì ra là như vậy. Trách không được. Lưu ly thế giới là không có một người cố sự. Không có lịch sử thế giới. Vậy ngươi là ai? Hàn Lầu trưởng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Đại Nhiên. Ta đến từ Lam Tinh. Nơi này là thế giới của ta. Ta cũng đi qua kinh dị trò chơi thế giới. Nơi đó có nhà của ta cùng ta người nhà. Ta từng thấy chứng quá thủ hộ lưu ly thế giới quỷ. Ta cũng chứng kiến qua thế giới của ngươi hủy diệt. Tô Đại Nhiên đầu ký ức liền cùng phim đèn. Chiếu giống nhau điên cuồng lóe ra. Hắn nghĩ tới rồi ác mộng nhà quỷ Trần Đại Trùy Hòa Nhã Tỷ. Bọn họ và vườn địa đàng vô diện quỷ là bao nhiêu tương tự. Bọn họ đều đang bảo vệ ở sâu trong nội tâm cuối cùng một chốn cực lạc. Ta từng là thế giới của ngươi chiến đấu hăng hái quá. Bây giờ bọn họ tuyển trạch xâm chiếm thế giới của ta. Đã từng chiến hữu biến thành địch nhân. Đã từng chiến hữu biến thành địch nhân chiến hữu. Lịch sử luôn là tương tự kinh người. Mục đích của ngươi là cái gì? Hàn Lầu trưởng là người rất thông minh. Tô Đại Nhiên nếu nguyện ý tự nói với mình lưu ly thế giới chân tướng. Như vậy hắn thì có cùng với chính mình mục đích. Hợp tác, Tô Đại Nhiên xòe bàn tay ra nhìn lấy Hàn Lầu trưởng. Một màn này, giống như đã từng tương tự. Lúc đó, Trần Đại Trùy vươn hữu nghị thủ nỗ lực hợp tác với Tô Đại Nhiên. Bây giờ, Tô Đại Nhiên vươn hữu nghị thủ nỗ lực cùng Hàn Lầu trường hợp làm. Ở Hàn Lầu trưởng trên người, Tô Đại Nhiên thấy được cái bóng của mình. Sau đó không lâu, Lam Tinh cùng kinh dị trò chơi thế giới biết bạo phát lần thứ hai văn minh đại chiến. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, tương lai chỉ có một con đường. Đó chính là xâm chiếm thế giới của ta. Bọn họ cho rằng, kinh dị trò chơi thế giới là tuyệt vọng. Trừ cái này con đường, liền không có con đường thứ hai có thể đi. Các ngươi đại biểu cho kinh dị trò chơi thế giới còn sót. Lại hy vọng, các ngươi đại biểu kinh dị trò chơi thế giới còn có con đường thứ hai có thể đi lâu. Hàn Lầu, trưởng rơi vào trầm tư. Hắn nhớ thật lâu phía sau. Ngẩng đầu hỏi, ngươi cần ta làm cái gì? Rất đơn giản, ở cần thiết dưới tình huống, dẫn dắt ngươi thế giới mọi người, dựa vào kẽ hở thế giới tiến nhập Lam Tinh. Hàn Lầu trưởng trầm mặc một lát sau hỏi lần nữa, ta có thể được cái gì? Nếu là hợp tác, như vậy thì được có chung lợi ích, mặc kệ sinh và tử, tương lai lưu ly thế giới có thể chân chính hàng lâm với thế giới này. Ta sẽ không làm khó các ngươi. Các ngươi thành tựu kinh dị trò chơi thế giới hy vọng cuối cùng. Bọn họ cũng sẽ không vì khó các ngươi. Cá nhân ta không quá vui vẻ chiến tranh. Nhưng nếu là ngươi đứng ở ta đây phương, có lẽ sẽ làm cho chiến tranh phát sinh có ý tứ biến hóa. Dĩ nhiên, ngươi nếu không phải nguyện ý, cũng không sao. Đối với ta mà nói, nhiều nhất là bớt chút ý tứ. Hàn Lầu trưởng nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Nhìn chăm chú vào Tô Đại Nhiên hai mắt, ở Tô Đại Nhiên ánh mắt, hắn xem không ra bất kỳ một tia lời nói dối. Hắn nói là sự thật, Lam Tinh cùng kinh dị trò chơi thế giới đại chiến, không phải vô căn cứ mà đến, là thật sẽ phát sinh. Hơn nữa cái này đem là một hồi không chết không thôi chiến tranh. Tô Đại Nhiên hợp tác với hắn, chỉ là vì làm cho trận này chiến tranh thay đổi càng thêm có ý tứ. Ta suy nghĩ một chút. Hàn Lầu trưởng rơi vào trầm mặc. Tô Đại Nhiên liệt nụ cười. Ôm Hàn Lầu trưởng nói ra. Không sao. Coi như hợp tác không thành. Vậy cũng kết giao bằng hữu ta Tô Đại Nhiên ở bên ngoài hỗn. Dựa vào là chính là bằng hữu nhiều. Hàn Lầu trưởng ngắn sau khi tự hỏi. Gật đầu. Xem như là nhận Tô Đại Nhiên người bạn này. Tất cả mọi người chớ khẩn trương. Lão chính. Có bằng hữu từ phương xa tới. Chẳng mừng lắm sao, tìm mấy cái tượng binh mã, mang cầm tỉ các nàng đi vòng vòng. Các nàng lại là lần đầu tiên đi tới Lam Tinh. Hàn huynh, ngươi là lần đầu tiên tới thế giới chân chính. Ta kể cho ngươi à, Tô Đại Nhiên nhiệt tình chiêu đãi Hàn Lầu Trưởng. Hắn nói cho Hàn Lầu Trưởng kinh dị phát sóng trực tiếp gian. Hắn nói cho Hàn Lầu Trưởng lần đầu tiên văn minh đại chiến. Hắn còn nói cho Hàn Lầu Trưởng kẽ hở thế giới bí mật cùng hắc sắc thâm uyên bí mật. Kinh dị trò chơi thế giới vì sao hủy diệt nguyên nhân. Huyết sắc thành thị cổ lão quỷ vì sao tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới nguyên nhân. Có rất nhiều Tô Đại Nhiên hiểu rõ chân tướng. Hắn đều cùng Hàn Lầu Trưởng chia sẻ. Những thứ này chân tướng. Nghe Hàn Lầu Trưởng sửng sốt một chút. Chính là cái kia gọi cho mã quỷ. Chuẩn bị làm nổ hắc sắc thâm uyên tiến nhập Lam Tinh. Lúc đó, Trần Đại Trùy, cũng chính là các ngươi thế giới thủ hộ quỷ, vốn định liên thủ với ta, cùng nhau tiến nhập tân thế giới. Thế nhưng bị ta cự tuyệt. Vì sao? Hàn Lầu Trưởng có điểm nghi hoặc. Theo lý mà nói, đây là chuyện tốt à? Còn có thể vì sao? Ngay lúc đó địa cầu là sinh mệnh thế giới. Từ thực lực phương diện hoàn toàn không cách nào cùng kinh dị trò chơi thế giới đánh đồng. Ngươi cảm thấy một mảnh trên thảo nguyên, sư tử cùng thỏ có thể bình đẳng ở chung. Cũng là ngươi cảm thấy cầm thương thợ săn cùng tay không có đeo găng tay thợ săn có thể chia đều trong tay con mồi. Ta và cho mã, Trần Đại Trùy cũng không có như vậy quen thuộc giao tình. Tô Đại Nhiên lời nói. Hàn Lầu Trưởng trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt. Hoàn toàn chính xác. Đây là một tấm nhìn như mỹ vị bánh gato. Kỳ thực kịch độc không gì sánh được. Hơn nữa a, ta trở về thuộc về Lam Tinh phía trước. Kinh dị trò chơi thế giới ra đời đệ nhất cái quỷ anh. Người biết điều này đại biểu cái gì không? Điều này đại biểu. Kinh dị trò chơi thế giới bắt đầu thích ứng quỷ. Bắt đầu chuyển tốt. Tô Đại Nhiên cùng Hàn Lầu Trưởng hàn huyên rất nhiều. Hàn Lầu Trưởng đối với Tô Đại Nhiên lời nói cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Bọn họ đều là vẫn tìm kiếm chân tướng tồn tại. Ở một phương diện khác mà nói, bọn họ trải qua lần này nói chuyện, thậm chí có chủng hận gặp nhau trễ cảm giác. Đúng rồi, cầm tỷ cái kia quỷ năng lực là cái gì? Tô Đại Nhiên đem lời đề chuyển rời đến cầm tỷ trên người. Hàn Lầu Trưởng không có gạt Tô Đại Nhiên. Đó là một cái tên là tụ hợp nguyền rủa năng lực. Năng lực này có thể cho quỷ vật tạm thời mất đi sinh mệnh lực. Lấy tay làm hình thức xuất hiện. Đưa tay làm kích hoạt phía sau. Bọn họ là có thể lần nữa khôi phục. Tụ hợp chớ chú. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Xem ra lại là một loại kỳ quái chớ chú. Lời nguyền này có thể để cho quỷ tiến nhập trạng thái chết giả. Loại này trạng thái chết giả liền trò chơi hệ thống đều có thể lừa gạt. Trò chuyện không sai biệt lắm. Hàn Lầu Trưởng cũng muốn đi. Tô Đại Nhiên cùng Hàn Lầu Trưởng ước định. Các loại, chờ, làm xong phía sau. Đi hắn lưu ly thế giới nhìn. Nhìn theo Hàn Lầu Trưởng sau khi rời đi. Danh chính xuất hiện ở Tô Đại Nhiên phía sau câu. Cứ như vậy làm cho hắn đi. Tô Đại Nhiên cười cười nói ra. Không sao cả. Cầm tỷ cùng những quỷ kia vật không phải còn ở lại Lam Tinh nha. Cho ta bạn mới một ít thời gian. Làm cho hắn tiêu hóa tiêu hóa. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.